Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, trước lãng bị sau lãng đập chết ở trên bờ cát. Sân bóng bên cạnh rào chắn mặt sau. Đến từ Trung Quốc, các ký giả đồng thời ở trong lòng bay lên một loại tự hào cảm. Phạm Tổ ngang chen ở phóng viên chồng bên trong. Bưng bội số lớn camera nhắm ngay trên ghế giáo luyện Lý Thống Phạm. Một bên cấp tốc bắt giữ vị này đã nghe tên thiên hạ bạn học thời đại học chỉ huy vẻ mặt cùng ngôn. Ngữ tay chân, một mặt ở trong lòng đã đánh thật phúc cảo. Nhất định phải đem tình cảnh này ghi chép hạ xuống. Đêm này thủ nghe tới không hề nhạc cảm nhưng kích động lòng người ca khúc ghi chép xuống. Có thể đây là châu Âu năm giải đấu lớn bên trong. Đệ nhất thủ hiến cho người Trung Quốc ca khúc. Đáng tiếc a. CCTV kênh thể thao không có được Champions League giải đấu tiếp sóng quyền. Nếu không thì điều này làm cho hết thảy fan bóng đá Trung Quốc sôi trào một màn tất nhiên sẽ bị ngay lập tức chuyển giao đến trong nước. Thi đấu tiến hành đến hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn. Real Madrid vẫn là vững vàng đem Chelsea áp chế ở một hiệp. Như thủy triều tấn công xem ra lúc nào cũng có thể sẽ trùng hội trách trước mặt màu xanh lam đập lớn. Real Madrid fan bóng đá tiếng ca vẫn như cũ cao vút. Lý Thống Phạm mỗi một lần vọt tới sân bóng một bên chỉ huy cầu thủ Real Madrid. Trên khán đài đều sẽ vang lên từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thế nhưng lão Lý vẻ mặt nhưng càng ngày càng nghiêm túc. Bởi vì ghi bàn thời gian liền muốn đến. Vào lúc này, Chelsea câu lạc bộ đặc thù nhất một cái, mục lão soái oa cũng rốt cục thay đổi trước lã vọng. Buông cần thản nhiên vẻ mặt, rời đi ghế huấn luyện viên đi tới bên sân, nghe Real Madrid fan bóng đá đưa cho bên cạnh người trẻ tuổi kia tiếng ca. Mục lão soái oa khinh thường đem hai tay xen vào Armani áo gió trong túi tiền. Nhún nhún vai, hướng về trên sân Chelsea viên đánh ra một cái thần bí thủ thế. Nhìn thấy mục lão soái oa thủ thế sau khi... Cầu thủ của Chelsea lập tức hướng về bản mới một hiệp co rút lại. Makelele trượt đến vùng cấm bên trong. Balak, Lampard cùng Essien về phòng thủ đến vùng cấm tiến phụ cận. Hai hậu vệ cánh Boularus cùng Ashley Cole cũng chậm rãi hướng về trung ương thu nạp. Trước sân chỉ còn dư lại có châu Phi Lưu Đức Hoa, Mỹ dự bờ biển Nga Ma Thú Drogba đồng hài cùng Hà. Lan Pha Lê Phi Hiệp Robben đồng hài. Cái trận hình này đã vô hạn tiếp cận trong truyền thuyết Trung Quốc cư dân mạng ngưng tụ vô số tâm huyết sáng tạo ra. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi 10-0 đến không sát trận. Thi đấu còn có không tới 70 giây liền muốn kết thúc. Lẽ nào Chelsea muốn ở hiệp 1 bảo vệ thế hòa? Real Madrid trước sân cầm bóng đội viên Kim Lang Guti. Ở cùng Beckham qua lại mấy lần lan truyền sau khi... Phát hiện Chelsea đội viên vẫn cứ thật chặt núp ở bản mới vùng cấm. Cũng không có lên cướp ý tứ. Ngẩng đầu quan sát một hồi bên người tiếp ứng đội hữu. Không có cái gì tốt chuyền bóng con đường. Mù quáng chọt khe lời nói ngược lại sẽ bị đối phương thu được bóng quyền. Ngược lại thi đấu đã sắp kết thúc rồi. Thẳng thắn đến một cước sút xa đi. Liền Guti đem bóng nhẹ nhàng hướng ngang một nhóm. Bãi được lắm rất khốc Pau rút chân nộ bắn. Căng tròn quả bóng bị sức mạnh khổng lồ đánh ra một cái ao hãm. Sau đó trong nháy mắt từ Kim Lang dưới chân chạy trốn ra ngoài. Dường như bị thương hốt hoảng chạy trốn chim. Xoay tròn hướng về Chelsea khung thành bay đi. Có, đây là Guti sút gôn sau đó cảm giác đầu tiên. Có chút minh tinh cấp cầu thủ sút gôn sau khi trong lòng trong nháy mắt gặp sản sinh một loại cảm. Giác kỳ diệu, đây là một loại cả người phối hợp sau khi dự đoán. Ưu tú xạ thủ ở sút gôn sau khi thậm chí có thể sớm biết có thể hay không phá cửa. Mà Kim Lang Guti hiện tại thì có như vậy một loại cảm giác kỳ diệu. Này bóng có thể tiến vào. Guti bên người không có Chelsea đội viên phòng thủ. Chiêm Tuấn Đại Thúc vốn là tan nát cõi. Lòng âm thanh đột nhiên lại tăng cao một cái 8 độ. Sút xa. Này bóng bắn đẹp đẽ. Đáng tiếc, Đại Thúc tại sao muốn nói đáng tiếc đây? Bởi vì Real trên sân đội trưởng này chân tốc độ góc độ cụ dai sút gôn lại bị thân cao 197cm. Chelsea gôn thần trách sớm dự đoán. Khó mà tin nổi địa lao lao nắm ở trong tay. Cộng hòa Séc gôn thần dùng chính mình hành động thực tế nói cho Kim Lang Guti. Này bóng thật sự không thể vào. Phác, Kim Lang hận hận vẩy vẩy tay. Không nhịn được tuôn ra một câu quốc tế thông dụng ngữ khí trợ từ. Lần này vận khí thực sự là quá tệ. Real những đội viên khác cũng khó mà tin nổi nhìn cái kia Cộng hòa Séc to con. Tiểu tử này lẽ nào ở thi đấu trước dập đầu thuốc kích thích? Thêm vào lần này cứu thua. Người Cộng hòa Séc đã ở bản cuộc tranh tài bên trong đập ra Real Madrid chỉ ít 8 thứ cao chất. Lượng tất tiến vào sút gôn. Liền ở trên khán đài cổ động viên Real Madrid còn đang vì lần này sút gôn ôm đầu tiếc hận thời điểm. Chelsea vẫn sâu sắc ẩn giấu trắng như tiết răng nanh rốt cục lộ ra dữ tợn. Trách ở nhận được Guti sút gôn sau khi liền linh điểm lẻ một giây đều không có trì hoãn. Chạy lấy đà 2-3 bước sau khi tay ném bóng khởi xướng tấn công. Quả bóng trên không trung xẹt qua một đạo đối với Real tới nói chí mạng đường vòng cung. Chuẩn xác địa rơi vào châu Phi Lưu Đức Hoa đỉnh đầu. Mà lúc này Real duy nhất lưu ở hậu trường phòng thủ trung vệ đầu chọc hình nam Cannavaro tại người. Cao 190 hắc đại hen la ba trước mặt như là công chúa bạch tuyết bên người tiểu người lùn. Không hề lực sát thương. Drogba thậm chí không có nhảy lấy đà. Dùng đen nhánh chán nhẹ nhàng một sượt. Bóng đá thư thư phục phục địa rơi vào toàn lực nỗ lực Peter Pan Robben ngay phía trước. Robben ở bóng đá rơi xuống đất trước duỗi ra mũi chân nhẹ đâm. Lập tức chuyến ra 7-8 mét. Sau đó bắt đầu cùng về Chirean tay súng hạng nặng Roberto Carlos đấu tốc độ. Trước máy truyền hình cùng trên khán đài bát quái các cổ động viên hưng phấn. Đã từng cánh trái thiên tôn cùng hiện tại Hà Lan phi hiệp. Hai cái lấy tốc độ nổi danh thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Ai sẽ thắng ra? Kết quả là Peter Pan Robben người đạo trưởng này giang sau lãng dễ như ăn cháo mà đem trước lãng. Carlos sợ chết ở trên bờ cát. Khoảng cách giữa hai người lại từ vừa mới bắt đầu 5-6 mila mở ra 7-8 mét. 5 tháng vô tình giao trổ đã ăn mòn Roberto Carlos tráng kiện bắp đùi chân nhỏ. Tình cảnh này có chút khôi hài có chút thương cảm. Hà Lan Peter Pan trước mắt đã là vùng đất bằng phẳng. Chỉ còn dư lại chướng ngại duy nhất đã từng vô số lần chặn ra đủ loại nghiêu bê xạ thủ đơn đao bóng. Real trưởng môn nhân thánh y cơ. Bởi khoảng cách Real Madrid nhanh nhất một tên về truy đội viên còn có 6-7 mét, Robben thoáng chậm lại tốc độ, đem bóng đá dính ở dưới bàn chân. Ngẩng đầu nhìn Casillas chạm vị, làm ra một cái muốn hướng về tả biến hướng bàn xuất giá đem giả động tác. Sau đó đột nhiên lên chân đẩy sút bóng môn dưới góc phải. Kinh nghiệm lâu năm xa trường thử thách Keiji Sota tại thân thể đã đánh về phía bên trái đồng thời. Vội vàng đem hắn cái kia khiến vô số Tây Ban Nha nữ fan bóng đá si luyến gợi cảm bắp đùi đưa về. Phía bên phải, dán vào thảm cỏ bay trốn quả bóng lại bị thành y cơ quỷ thần xui khiến địa cản lại. Cao cao bắn lên một cái đường vòng cung. Chậm rãi hướng về đường biên ngang phụ cận trị xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Trách bắt được bóng. Tay ném bóng phát động tấn công. Drogba. Xem cái này bóng. Robben hình thành đơn đao. Robben sút gôn. Khó mà tin nổi. Casillas dùng chân đem bóng cản một hồi. Lại có một tên Chelsea viên vọt tới. Nguy hiểm. Này bóng vào. Chiêm Tuấn đại thúc cao giọng gào thét. Drogba. Hiệp một thi đấu chỉ lát nữa là phải kết thúc. Real Madrid thả lỏng đối với Chelsea tối nhân vật nguy hiểm ma thú Drogba nhìn chăm chú phòng thủ. Bờ biển Nga tiền đạo sút bồi phá cửa cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.